Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1318, Nghịch Lân. Viên Thiệu bị bài hát kia giao nhiễu đến tâm thần đại loạn. Hận thấu Tôn Kiên, hận không thể lập tức gây nên Tôn Kiên vào chỗ chết. Hắn một khắc cũng không muốn chậm trễ. Trong đêm bố trí nhiệm vụ, hạ lệnh triệu tập phụ cận dân phu, vây đập chứa nước, muốn dìm nước Tuấn Nghi thành, tự thụ biểu thị phản đối. Tuấn Nghi địa thế xác thực thích hợp thủy công, cũng có Vương Bí chiến tích thành công phía trước, nhưng là thủy công không chỉ cần phải đại lượng nhân lực vật lực, càng cần thời gian, không có nửa năm là không thể nào thành công. Cùng vây mà không tấn công không có quá nhiều khác nhau. Cùng xây đập chứa nước, không bằng tăng binh toánh xuyên, trợ khúc nghĩa, tuân diễn một chút sức lực. Bọn họ đang cùng Hoàng Trung rằng co, nếu như có thể gia tăng 10, 20 ngàn người, cầm xuống toánh xuyên, thu hoạch Hứa huyện đồn điền Đông Mạch, theo ăn tại địch, giải quyết quân lương cung ứng vấn đề mới có thể cùng Tôn Kiên. Tôn Sách rằng co, không ai giúp không tuân thủ. Tôn Sách đến giúp, thì bại Tôn Sách tại dưới thành. Tôn Sách không đến cứu viện, liền đợi đến Tôn Kiên hết lương tự tan. Hắn chuẩn bị đến lại đầy đủ, còn có thể thủ thành mấy năm hay sao? Viên Thiệu không nghe, hắn chờ không nổi, hắn muốn chủ động tiến công. Bước Tôn Sách đến giúp, nhắc tới cũng xảo. Viên Thiệu hạ đạt xây đập mệnh lệnh vừa mới 2 ngày. Triệu tập đến bọn dân phu vừa mới triển khai xây đập chứa nước tư thế. Thám báo đến báo, Tôn Sách rời đi Cát Pha, bộ kỵ 20 ngàn, chính hướng Bắc xuất phát. Viên Thiệu đại hỉ, càng thêm vững tin tự mình làm là đúng. Tự thụ khuyên mấy lần, gặp không có một chút hiệu quả, đành phải ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc này, Quách Đồ đưa tới tin tức, hắn đã tiếp vào Trịnh Huyền, ngay tại chạy đến Tuấn Nghi trên đường. Trịnh Huyền là đại nho, Viên Thiệu vì biểu thị lễ kính, không để ý tự thụ, Hứa Du bọn người khuyên can. Tại đại kích sĩ bảo vệ dưới, gia doanh 30 dặm nghênh đón, đại kích sĩ vũ trang đầy đủ, tay cầm đại kích đứng tại ven đường, nhìn không chớp mắt. Thân thể chính như lỏng, đại kích phía trên duy băng tại vui sướng bên trong múa nhẹ. Cùng ven đường vừa mới nôn lục liễu điều tương phản, uy vũ bên trong nhiều mấy phần phiêu giật. Viên Thiệu đầu đội bức khăn, thân thể mặc trường sam, không giống một cái chỉ huy thiên quân vạn mã đại tướng, giống như là một cái uyên bác nho sinh, phối thêm trắng tích mặt chữ quốc. Cùng trải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề chòm râu. Xuất thân nhà cao cửa rộng quý công tử khí chất hiện ra không bỏ sót. Tuyệt không phải trang liền có thể trang được đi ra. Hắn chắp tay đứng tại ven đường. Thần sắc cung kính nhìn lấy chậm rãi lái tới xe ngựa. Xe ngựa vừa mới giảm tốc độ. Hắn thì bắt kịp một bước. Bước đến cửa xe một bên. Đang chuẩn bị khom người thi lễ. Liếc nhìn cửa sổ xe, nhất thời tâm lý hơi hồi hộp một chút, trên cửa sổ xe khảm có lóng lánh lưu ly, mà không chỉ là khắc hoa góc cửa sổ. Viên Thiệu nhíu mày, trong lòng phát lên một trận bất an. Lúc này, cửa xe mở ra, Quách Đồ từ bên trong mặc đi ra, xuống xe, hướng về phía Viên Thiệu nháy mắt, cười vang nói, Trịnh công, minh chủ tự mình đến nghênh ngươi. Trịnh Huyền thanh âm già nua truyền ra, minh chủ quá khách khí. Lão hủ không đảm đương nổi a. Viên Thiệu vội vàng gạt ra rực rỡ nụ cười, vươn đi ra nâng Trịnh Huyền, Trịnh công nói quá lời. Người danh mãn thiên hạ, học thông cổ kim, Thiệu mặc dù gia truyền mạnh thị dịch, không biết sao chinh chiến việc cấp bách, học vấn sao nhãng, không dám gặp Trịnh công mới đúng. Nếu không phải bận rộn quân vụ, Thiệu vốn nên tự thân đi Bắc Hải, đến nhà thụ giáo, bây giờ bất đắc dĩ, sai sử Trịnh công mệt nhọc, tử tội, Trịnh Huyền vịn Viên Thiệu dưới cánh tay xe, sóng vai đi mấy bước, thu tay lại, Từ Thôi Diễm cùng Trịnh Tiểu Đồng tại hai bên vịn, Viên Thiệu dìu hắn là vì biểu thị kính trọng chi ý. Ý tứ đến là được, không thể quá coi là thật. Trịnh Huyền nhìn một chút Tự Thụ, cảnh bao bọn người, nhất nhất gật đầu thăm hỏi, đi vào một bên Viên Thiệu chuẩn bị tốt chỗ ngồi xa sút tòa. Hắn đuổi xa như vậy đường, hiện tại rốt cục có thể an tọa một lát, không tự chủ được buông lỏng một hơi. Viên Thiệu thấy thế, lần nữa vì tàu xe mệt mỏi biểu thị áy náy. Trịnh Huyền khoát khoát tay, cười nói, còn tốt, có chiếc này xe tốt, coi như chịu đựng được. Viên Thiệu vốn là đối xe này đem lòng sinh nghi, chỉ là không tiện hỏi. Giờ phút này nghe Trịnh Huyền nói xe tốt, hắn thừa cơ hỏi một câu, Trịnh công này xe cửa sổ xe rất là độc đáo, không biết là vị nào đại tượng chỗ chế. Trịnh Huyền rất là kinh ngạc, Thôi Diễm đã nói cho hắn biết xe này là Viên Đàm đưa. Hắn tưởng rằng Viên Thiệu chỗ mệnh, giờ phút này gặp Viên Thiệu một mặt mờ mịt, hắn thật bất ngờ, suy tư một lát mới ý thức tới Viên Đàm khả năng tự ti mặc cảm, cũng không có cùng Viên Thiệu gặp mặt, trực tiếp hồi nghiệp thành đi. Nhớ tới Viên Đàm ở trước mặt mình hỏi tiết học tình cảnh, Trịnh Huyền không khỏi lòng sinh thương tiếc, vuốt hoa chòm râu bạc phơ, khẽ than thở một tiếng, tướng quân có tốt con, chỉ tiếc thời vận phí thời gian, quả thực đáng tiếc, xe này là khiến Lang Hiển Tư tặng cho. Lão hủ thật sự là nhận lấy thì ngại. Viên Thiệu trong lòng nhất thời giống ăn một con ruồi giống. Như, hắn lạnh lùng nhìn liếc một chút Quách Đồ, gạt ra một tia rất không tự nhiên nụ cười, Trịnh công quá khen. Kẻ này tuy nhiên ngu dốt, lại có biết trung hiếu, chỉ tiếc học vấn quá kém, không kịp đại nghĩa, về sau có cơ hội, còn mời Trịnh công nhiều hơn chỉ điểm. Trịnh Huyền cười, hắn đối Viên Đàm ấn tượng phi thường tốt, cũng không nghĩ tới Viên Thiệu lời nói bên trong có lời nói. Xúc động nên, hàn huyên về sau, Viên Thiệu chủ động hỏi theo Trịnh Huyền đệ tử tính danh. Những người này theo Trịnh Huyền đến, tự nhiên là muốn cầu một quan viên nửa chức, hắn tự nhiên muốn thỏa mãn bọn họ yêu cầu, lấy đó đối Trịnh Huyền kính trọng chi ý. Sau đó mới tốt mở miệng để Trịnh Huyền làm việc. Trịnh Huyền đầu tiên giới thiệu cũng là Thôi Diễm. Hắn còn đặc biệt mà nói, Thôi Diễm là cùng Viên Đàm cùng đường, từ Bình Dư mà đến. Viên Thiệu khó khăn điều chỉnh xong tâm tình nhất thời biến đến vô cùng hỏng bét, sắc mặt cũng có chút phát xanh. Viên Thiệu mời Trịnh Huyền đến, cũng không phải là vì thỉnh giáo học vấn, mà chính là hy vọng Trịnh Huyền vị này đại nho vì chính mình tăng thanh thế. Thay đổi triều đại là đại sự, không chỉ có muốn trên chiến trường quyết thắng thua, tại nhân tâm phía trên cũng phải có đầy đủ sức ảnh hưởng. Phải nghĩ biện pháp chứng minh mình là trời mệnh sở quy, phù hợp ba thống cùng ngũ đức thủy chung loại hình nho gia lý luận. Tôn Sách còn biết tìm người luận chứng Ngu Chánh Đan Chu cố sự, không tiếc trọng kim để Thái Ung tại Tương Dương viết sử. Hắn tự nhiên không thể tự quyết định, muốn tìm một cái có phân lượng đại nho đến giữ thể diện. Thái Ung học vấn uyên bác, danh xưng thông nho, danh tiếng, học vấn mạnh hơn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trịnh Huyền không thể nghi ngờ là bên trong một cái. Viên Thiệu một mực tại hoài nghi Tôn Sách phái Trầm Hữu chiếm trước Thanh Châu, không chỉ có là vì đoạt địa bàn, còn có đoạt Trịnh Huyền ý đồ. Hiện tại Trịnh Huyền bị Viên Hy đưa đến nơi đây, hắn cuối cùng buông lỏng một hơi, lại không nghĩ rằng Viên Đàm thế mà đoạt trước một bước, đưa Trịnh Huyền một chiếc xe, chiếm được Trịnh Huyền hảo cảm. Không cần phải nói, hắn khẳng định là Quách Đồ mưu đồ, trách không được hắn như vậy tích cực đưa thi thể đi trần lưu. Nguyên lai là vì sự kiện này à. Viên Thiệu không nói gì thêm, nhưng hắn cũng không có cùng Quách Đồ nói một câu. coi như Quách Đồ không tồn tại. Quách Đồ sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không lên tiếng, chỉ là mặt mỉm cười điệu bồi ở một bên. Cảnh Bao để ở trong mắt, âm thầm cười lạnh, hắn cùng Thôi Diễm đồng hành mấy ngày, cũng không một câu chi ngôn. Nhìn thấy Viên Thiệu sau cũng không có sách Thôi Diễm một chữ. Hiện tại Quách Đồ lại đem Thôi Diễm đưa đến Viên Thiệu trước mặt. Há không phải cố ý tìm hắn để gây sự a? Giờ phút này gặp Viên Thiệu thần sắc không vui, hắn tự nhiên vui thấy thành. Hắn không chịu Thôi Diễm cố nhiên là bởi vì Thanh Hà Thôi Thị không bằng Bác Lăng Thôi Thị. Càng bởi vì Thôi Diễm cùng Viên Đàm nói chuyện rất là hợp ý. Sợ Viên Thiệu kiêng kỵ, cho là hắn cùng Viên Đàm có cái gì cấu kết. Quách Đồ biết rõ điểm này, nhưng vẫn là đem Thôi Diễm mang đến, lại để cho Viên Đàm đưa xe cho Trịnh Huyền. Nói rõ chính là muốn vì Viên Đàm dương mắt. Hắn tưởng rằng Viên Thiệu tâm phúc liền có thể tùy ý làm bậy sao. Tiếp xúc Viên Thiệu nghịch lân, lướt nhẹ qua Viên Thiệu ý, coi như ngươi là tâm phúc cũng giống vậy sẽ chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?